Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, giết người diệt khẩu. Ngươi qua đây, Linh Đỉnh phái nhân thúc thủ chịu trói. Tên này Thiên Sơn Tông đệ ước chừng cảm thấy đại cuộc đã định. Cũng không sợ cái kia bị thương thật nặng tu sĩ trẻ tuổi dùng thủ đoạn gì. Dẫn người đi vào cự trong hầm, liệt liệt vẫy vẫy tay. Ta, không sai, chính là ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ gì, tên gì, môn phái nào, tại sao mưu hại ta Thiên Sơn Tông đệ, giao phó đi, tu sĩ trẻ tuổi sờ một cái mũi. Há, ta là Vấn Kiếm Tông, kêu Lâm Phi, lớn mật, kết quả, Thiên Sơn Tông đệ nghe lời này một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lại dám giả mạo Vấn Kiếm Tông đệ. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi căn bản là Linh Đỉnh phái đệ, với mấy người này đồng thời trong ngoài cấu kết, mưu hại rồi đệ đệ của ta. Lâm Phi nghe lời này một cái, nào còn có không hiểu nói lý, này Linh Đỉnh phái nhân, cũng không biết được cái bảo vật gì. Kết quả xui xẻo, vừa lúc bị Thiên Sơn Tông nhân thấy được, mình ôm lấy vẫn thạch té xuống thời điểm, phòng trừng chính ở uy bức lợi dụ đâu rồi. Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết. Vẫn thạch rơi xuống, vừa vặn đem Thiên Sơn Tông nhân cho đập chết. Với là đối phương liền mượn lý do này, muốn trước tiên đem tội danh cho Linh Đỉnh phái nhân cài nút lại. Về phần mình, đó thuần tí là nằm cũng trúng đạn. Ha ha, chấm ngoặc kép, tương thông khúc mắc trong đó sau khi. Lâm Phi chẳng qua là cười một tiếng. Loại này cạnh tranh tới đoạt đi sự tình. Đời trước không biết thấy bao nhiêu. Lâm Phi cho tới bây giờ thì không phải là cái thích xen vào chuyện của người khác tính. Ngươi Thiên Sơn Tông cướp không cướp Linh Đỉnh phái đồ vật, hoặc là ngươi Linh Đỉnh phái cướp không giành được quá Thiên Sơn Tông, Lâm Phi căn bản cũng không quan tâm. Vấn đề là, ngươi động một chút là để cho ta nằm cũng trúng đạn. Cái này không tốt lắm đâu. Ngược lại, ngươi có lời gì, đến ta Thiên Sơn Tông hình đường lại đi. Xong, tế khởi một cái hắc khí lượn lờ vòng tay, nhìn qua tựa hồ là dương phù pháp khí. Các vị sư huynh sư đệ, trước tiên đem hung thủ này bắt lại lại, nếu là phản kháng, giết chết không bị tội. Đi theo, liền chỉ nghe tay kia vòng tay trên truyền tới trận trận quỷ khóc lang hào. Chín cái giữ tợn mặt quỷ tại thủ trạc chính giữa như ẩn như hiện. Điều này không nghi ngờ chút nào là một món quỷ đạo pháp khí. Vừa mới vừa tế lên, chín cả người máu đỏ quỷ ảnh liền chen lấn bay ra. Từng cái đều mang nồng nặc mùi máu tanh. Dương nanh múa vuốt hướng Lâm Phi nhào tới. Xem ra, đây không phải là muốn bắt lại, là muốn giết người diệt khẩu a. Tâm, đây là cửu âm ma khoen. Bên cạnh Vương sư huynh nhất thời khẩn trương. Đối phương giết người diệt khẩu tâm tư đã không che giấu chút nào. Vương sư huynh coi như phản ứng chậm nữa, cũng đã hiểu được, một khi cái này tự xưng Vấn Kiếm Tông đệ Lâm Phi vừa chết, liền là chân chính không có chứng cứ. Đến thời điểm, đến Thiên Sơn Tông hình đường trên, bọn họ nghĩ thế nào đều được. Cho nên Vương sư huynh một nhìn đối phương sử dụng cửu âm ma khoen nhất thời khẩn trương. Vấn đề là, bây giờ toàn bộ Linh Đỉnh phái đệ, bao gồm Vương sư huynh ở bên trong, đều bị Thiên Sơn Tông nhân lấy pháp khí chế trụ, muốn phản kháng căn bản không khả năng. Vương sư huynh chỉ có thể trơ mắt nhìn chín máu đỏ quỷ ảnh phi nhào tới. Càng chết người là cái kia tự xưng Vấn Kiếm Tông đệ Lâm Phi, cũng không biết là bị thương quá nặng còn chưa biết cửu âm ma khoen lợi hại. Đối mặt cái này giết người vô số dương phù pháp khí, thậm chí ngay cả hộ thân chân nguyên cũng không có thúc giục. Chẳng qua là vỗ một cái bên hông. Ngay từ đầu thời điểm, Vương sư huynh còn tưởng rằng đây là muốn sử dụng pháp khí gì. Kết quả, pháp khí gì đều không sử dụng tới. Thật giống như, còn giống như đang cùng thứ gì lời nói. Xong rồi, chấm ngoặc kép, Vương sư huynh nhất thời mắt tối sầm lại. Đương nhiên, lúc này Vương sư huynh tâm tình, Lâm Phi là hoàn toàn không hiểu được. Lâm Phi chính uể oải với kiếm yêu trả giá. Này, người đi, chấm ngoặc kép, bản vương từ không sát sinh. Không đi đúng không? Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Chư thiên phù đồ lần nữa thúc giục. Bên hông nhất thời truyền tới hét thảm một tiếng. Còn không chờ Lâm Phi mở miệng. Kiếm yêu liền vèo một chút từ Lâm Phi bên hông bay ra. Tức khắc giữa. Cũng chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang xẹt qua. Vốn là dương nanh múa vuốt cửu âm ma. Cơ hồ là đồng thời phát ra trẻ sơ sinh khóc tiếng. Vừa định muốn nhào tới đem kia nói màu đen lưu quang cuốn lấy. Nhưng nơi nào địch nổi kiếm yêu kia tốc độ kinh người. Liền chỉ nhìn thấy màu đen lưu quang chia ra làm cửu. Trong nháy mắt đem cửu âm ma xuyên thủng. Chín máu đỏ quỷ ảnh. Trực tiếp bị màu đen lưu quang cuốn lên. Đi theo. Liền chỉ nhìn thấy màu đen lưu quang xoắn một cái. Hắc khí lượn lờ cửu âm ma khâu. Trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy. Cắn nát cửu âm ma khoen sau khi. Màu đen lưu quang thế đi không giảm. Tốc độ kinh người bên dưới. Thật là giống như tiếng sấm. Chẳng qua là ở đó danh thiên sơn tông đệ bên người nhẹ nhàng khẽ quấn. Sau đó liền lại bay trở về Lâm Phi bên hông. Sau một hồi lâu. Kiếm yêu ợ một cái. Bản vương ăn no. Toàn bộ quá trình. Từ đầu đến cuối bất quá một trong chớp mắt. Thẳng đến kiếm yêu ra những lời này thời điểm. Tên kia thiên sơn tông đệ. Mới đột nhiên đổi sắc mặt. Cả người giống như bị thứ gì đánh trúng như thế. Trực đĩnh đĩnh té xuống. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều ngây dại. Đường đường dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ. Cũng chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn. Liền bị cắn nát sinh cơ. Mấy cái thiên sơn tông đệ sắc mặt. Quét một chút liền trắng. Nhìn về Lâm Phi thời điểm. Lại cũng không có trước khinh thường. Cướp lấy là nồng nặc sợ hãi. Giống như đây chẳng phải là một cái người bị thương nặng tu sĩ trẻ tuổi. Mà là một con lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên tổn thương người quái thú như thế. Ngươi đừng tới đây. Mấy cái thiên sơn tông đệ theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn về Lâm Phi thời điểm. Ánh mắt chính giữa tràn đầy sợ hãi. Ngươi giết Ngô sư huynh. Chúng ta thiên sơn tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Ừ, ta biết. Biết liền có thể. Ta cho ngươi biết. Ngô sư huynh chỉ thiếu chút nữa liền thành tựu mệnh hồn. Là ta thiên sơn tông chân truyền đệ không có hai nhân tuyển. Luôn luôn rất được mấy vị trưởng lão coi trọng. Ngươi hôm nay giết hắn. Cũng đừng nghĩ đi ra Vu Hải. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ là cảm thấy Lâm Phi bị dọa. Kia thiên sơn tông đệ đang làm tử trên đường. Càng đi càng xa. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lâm Phi gật đầu một cái. Lần nữa vỗ một cái bên hông kiếm yêu. Có nghe hay không? Thật là phiền toái. Chấm ngoặc kép. Kiếm yêu tức giận mắng một câu. Lần nữa từ Lâm Phi bên hông bay ra. Nhất thời. Lại vừa là một đạo màu đen lưu quang xẹt qua. 7-8 cái thiên sơn tông đệ. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cũng đã bị màu đen lưu quang cắn nát sinh cơ. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi. Lâm Phi lại giống như một người không có chuyện gì như thế. Chẳng qua là nhìn một cái kia thi thể đầy đất. Lúc này mới bĩu môi. Cũng ta là vấn kiếm tông rồi. Loại này giết người diệt khẩu sự tình. Làm được có thể so với các ngươi thiên sơn tông thuần thục. Chấm ngoặc kép. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.